Nạp thiếp ký 3, chương 471, chương 474, Thánh chỉ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Nặc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, là cái gì? Mạnh Thiên Sở thở dài một ngụm. Nói, sáu vị phu trong đám người thân phận của ngươi cao quý nhất. Tuy nhiên nó để xếp hạng ở cuối cùng một vị. Ta thật sự là, Hiểu Nặc cười, nói. Ngươi không phải đã nói, ở ngươi Mạnh Thiên Sở tâm dạm căn bản không có cái gì lớn nhỏ chi phân. Tôn ti chi phần sao, coi như là dựa theo số tuổi đến xem, đó cũng là xếp hạng cuối cùng a, ta cũng không ngần ngại. Ngươi còn để ý cái gì đây? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, vì có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta cảm thấy được ta vừa ích kỷ. Hiểu Nặc, Mạnh Đại Ca, Hiểu Nặc. Hay là La Ta Thiên Sở sao? Hiểu Nặc ý không tốt gật gật đầu. Nói, Thiên Sở, này có cái gì không tốt đây? Ít nhất ngươi là yêu ta. Ngươi đã nói, tình yêu cũng là ích kỷ. Ngươi bởi vì yêu ta mới có thể ích kỷ. Ta hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới là. Ngươi không nên quá lo. Ta nghĩ chỉ cần có thể cùng ngươi ở chung một chỗ. Coi như là không để cho ta bất kỳ danh phận. Ta còn là sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, lần nữa cảm động địa cúi xuống thân đi đem Hiểu Nặc phấn thần thật chặt địa ngậm vào. Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc ngày mau đen thời điểm mới trở lại phủ tổng đốc. Đi tới cửa, trùng hợp gặp phải Vương Công Công. Vừa thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc cả cười. Nói, công chúa và Mạnh đại nhân nhưng là trở lại. Nương nương nhà ta cũng nhường lại nhìn các ngươi vài trở về. Nghĩ đến đám các ngươi. Hắc hắc, trở lại là tốt rồi. Chúng ta cái này vội vàng đi nói cho nương nương đi. Hiểu Nặc, công công, không cần, ta cùng Thiên Sở cái này đến tỷ tỷ nơi nào đây chính là. Vương Công Công gật đầu cười. Nhìn này một đôi hạnh phúc người sóng vai hướng Hiểu Duy gian phòng đi tới. Cùng lúc đó. Thành phu nhân thì ở trong phòng của mình đứng ngồi không yên. Thành Tử Nghĩa đi ra ngoài một ngày đến bây giờ vẫn chưa về. Chuyện đầu tiên nói trước cho Hiểu Duy thực tiễn dạ tiệc cũng bởi vì hắn nói thác có việc mà hủy bỏ. Đã nhiều năm như vậy, Thành Tử Nghĩa còn chưa từng có như vậy quá. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới người áp giải phạm nhân hàm, Thành phu nhân không khỏi che bộ ngực, hai hàng lông mày nhíu chặt ở chung một chỗ. Một bên nha hoàn vội vàng tiến lên hỏi, phu nhân, ngài làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thành phu nhân khoát tay áo, nói, không có gì đáng ngại, ngươi đi chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi Mạnh Thiên Sở nơi đó một chuyến. Y, nha hoàn, Mạnh đại nhân đang ở chúng ta quý phủ đây, mới vừa rồi ta nghe quản gia nói, hắn đưa nhị tiểu thư trở lại. Thành phu nhân cáu giận nói, những người này thật đúng là đã đợi không kịp. Ta còn không có gật đầu đây. Làm sao lại pha trộn ở chung một chỗ. Thật là, nói xong, Thành phu nhân cảm thấy nói mình như vậy nữ nhi có chút không ổn. Liền ngừng miệng, nói, vậy ngươi đi để cho Mạnh Thiên Sở trước không muốn đi. Đến nơi này của ta một chuyến. Nha hoàn lên tiếng đi ra ngoài. Rất nhanh liền trở lại. Nói, phu nhân. Mạnh đại nhân hiện tại đang hiền phi nương nương nơi đó nói chuyện đây. Nô tỳ không có dám vào đi. Người xem, Thành phu nhân cảm thấy cái nhà này dạm. Mình đã tìm không được người nói chuyện. Hiểu Duy là vạn tuế ông. Một lòng hướng về kia Mạnh Thiên Sở. Hôm nay Hiểu Nặc cũng lập tức sẽ phải là Mạnh Thiên Sở nữ nhân. Thành Tử Nghĩa đây. Nghĩ tới đây. Lòng của nàng lại bắt đầu nhéo xé. Thôi. Ngươi cho cửa sảnh người nói một tiếng. Đã Mạnh đại nhân lúc đi để cho hắn trước đến nơi này của ta một chuyến. Ta có lời cho hắn nói. Đúng vậy, phu nhân. Hiểu Di thấy Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đi vào cửa. Mỉm cười đứng dậy tiến ra đón. Nói, xem ra chuyện còn rất thuận lợi. Bất quá cuối cùng một ít quan phải dựa vào cha đi hỗ trợ hoàn thành. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta đã đem người áp giải phạm nhân hàm dẫn tới trạm dịch ở, có người canh chừng. Mạnh Thiên Sở, cực khổ nương nương, Hiểu Duy cười một tiếng. Nói, ta đây coi như là làm hai kiện chuyện tốt, không khổ cực. Hiểu Nặc nghe được là như lọt vào trong sương mù, liền nói, các ngươi đang nói cái gì? Cùng Kha phu nhân vừa có quan hệ gì à? Cái gì gọi là hai kiện chuyện tốt? Các ngươi ở ta đánh cái gì bí hiểm đây? Hiểu Duy nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, hai người hội ý cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi tự an tâm chờ xuất giá tốt lắm. Hiểu Nặc ý không tốt địa cười. Đang lúc Thành phu nhân lòng như lửa đốt thời điểm, Thành Tử Nghĩa trở lại, vừa vào cửa, chỉ thấy Thành phu nhân vẻ mặt xương lạnh địa nhìn mình. Thành Tử Nghĩa tự nhiên biết nàng là tại sao mất hứng, liền cố ý tiến lên hỏi, phu nhân, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thành phu nhân tức giận nói, đau lòng. Thành Tử Nghĩa vội vàng nói, tại sao lại hội đau lòng rồi sao? Ta cho ngươi xoa bóp. Thành phu nhân thấy Thành Tử Nghĩa như vậy quan tâm mình, trong lòng nhiều vài phần an ủi, cũng không có tức giận như vậy. Nói, ngươi ngày này cũng bận rộn cái gì đi, ngay cả cho nữ nhi thực tiễn địa dạ tiệc cũng cho hủy bỏ. Ngươi sẽ không sợ nữ nhi nghi ngờ sao? Thành Tử Nghĩa, cũng là thương lượng trong triều đình chuyện tình, nương nương có thông cảm. Thành phu nhân, đúng rồi, ta nghe Mạnh đại nhân nói, kia Kha Càn trong phủ gia quyến muốn gần đây xử lý. Thành Tử Nghĩa đứng dậy liền cởi áo ngoài liền lên tiếng nói, dạ. Thành phu nhân hỏa khí lại một lần nữa chạy trốn đi lên. Nàng lập tức đứng dậy, nói, Tử Nghĩa, ngươi có phải hay không vừa có ý kiến gì không rồi? Thành Tử Nghĩa quay đầu nhìn một chút Thành phu nhân, nói, ta có ý kiến gì không? Thành phu nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đối với kia hồ ly tinh còn có ý nghĩ. Ta cho ngươi biết. Thành Tử Nghĩa cắt đứt Thành phu nhân lời của, nói, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ta nói với ngươi quá, chuyện này không về ta quản. Ngươi nếu quả thật muốn làm những thứ gì, ngươi đi tìm Mạnh Thiên Sở là tốt rồi. Ngươi cái gì cũng không muốn cho ta nói, ta cũng không muốn nghe. Nói xong, xoay người ra cửa. Thành phu nhân nói, đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy? Thành Tử Nghĩa tức giận địa đáp, ta đi thư phòng ngủ. Thành phu nhân sau khi nghe xong, giận đến đem trên bàn bình trà dơ lên té ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, ngoài cửa có người chặc nói tiếp, phu nhân, Mạnh đại nhân tới. Thành phu nhân hùng hổ nói, để cho hắn đi vào. Mạnh Thiên Sở ở ngoài cửa tự nhiên là nghe thấy được Thành phu nhân trong phòng thanh âm. Hắn mỉm cười đi vào, thấy Thành phu nhân đang đối với mình trợn mắt nhìn, trong lòng nhưng không úy kỵ, như cũ nở nụ cười tương đối, tiến lên cung kính thi lễ, nhìn một chút trên mặt đất những thứ kia mảnh nhỏ, nhẹ nói, Thành phu nhân, không biết tìm Vãn Sinh tới có chuyện gì đây? Thành phu nhân thở dài một tiếng, chỉ trên mặt đất mảnh nhỏ nói, Mạnh đại nhân, ngươi nhìn thấy sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Thành phu nhân không khỏi bi trung tâm lên, nghẹn ngào nói, chúng ta Thành gia đại khái rồi cùng đất này thượng mảnh nhỏ một loại. Mạnh Thiên Sở cũng không khỏi có chút đáng thương này trước mắt nữ nhân này. Hắn khuyên lơn nói, phu nhân không cần nhiều lo, ta nghĩ ngài đại khái là suy nghĩ nhiều. Ngươi người tốt như vậy, lão thiên tự nhiên là hảo tâm có tốt báo. Ai ngờ Thành phu nhân cánh cười khổ một tiếng, bỗng ngồi ở trên cái băng ngồi, nói, Thiên Sở a, ta đem Hiểu Nặc giao cho ngươi, ngươi có phải hay không tự nhất định sẽ đáp ứng đem kia người áp giải phạm nhân hàm đưa đến chỗ rất xa, làm cho nàng cũng đã không thể trở lại đây. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy. Thành phu nhân đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, dùng sắc bén đi ánh mắt ngắm lên trước mặt người trẻ tuổi này, nói, của ta hai nữ nhi đối với ngươi cũng tình hữu độc chung, hy vọng ngươi cũng không muốn cô phụ ta đây làm mẫu thân. Ngươi phải biết rằng, nếu như không có ta, cũng không có nàng cửa. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, phu nhân, ngài hay là sớm đi nghỉ ngơi sao? Sáng mai Hiền Phi nương nương muốn đi, mọi người chúng ta cũng còn muốn đi tiễn đưa đây. Thành phu nhân phất phất tay, lẩm bẩm nói, ngươi đi đi, ta nghĩ ngồi nữa một lát. Mạnh Thiên Sở cũng không nên nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là khom người thối lui ra khỏi cửa phòng. Nửa tháng sau, Thành Tử Nghĩa đột nhiên nhận được Vạn Tuế Ông Địa Thánh chỉ. Bảo là muốn hắn lập tức trở về kinh. Thành phu nhân thấy nửa tháng cũng không có người áp giải phạm nhân Hàm tin tức. Cũng là thả tâm, đem Thành Tử Nghĩa 10 dặm đưa tiễn trừ ngoài thành rất xa mới lưu luyến không rời địa trở về thành. Hôm nay trong nhà chỉ còn lại có mình và Hiểu Nặc. Nói rất đúng, còn chưa xuất giá không nên ngày ngày ra bên ngoài chạy. Hiểu Nặc nhưng đánh cùng Mạnh Thiên Sở cùng đi phủ nha ngụy trang. Cơ hồ cũng là ngày ngày không thấy đến người. Thành phu nhân phảng phất một chút tựu già hơn rất nhiều. Mới tuổi hơn 40 nữ nhân. Song tóc mai đã có chút ít tóc trắng. Thành Tử Nghĩa đi. Như vậy là Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy trước đó không có suy nghĩ đến. Bất quá Vạn Tuế Ông để cho hắn vào kinh tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Mạnh Thiên Sở vốn là cũng chuẩn bị từ quan không làm. Ai ngờ Hiểu Duy nhất khuyên nữa nói dưới. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Hiểu Duy. Bất quá từ quan tâm tư nhưng càng phát ra kiên quyết. Kha Càn một cũng, Mạnh Thiên Sở cũng là đột nhiên thật giống như thanh nhàn rất nhiều. Cũng không có ai cùng mình đối nghịch. Mới tới đồng chi là một hơn 30 tuổi người. Gọi Dương vui mừng tới. Nói không nhiều lắm, nhưng làm kiên định, cũng không để cho Mạnh Thiên Sở quan tâm. Người này từ trước ở Gia Khánh Phủ cũng đã làm mấy năm đồng chi. Rất nhiều chuyện cũng quen việc dễ làm. Cũng coi là hạ bút thành văn. Cũng hiểu Mạnh Thiên Sở trừ phản bác kiến nghị từ có hứng thú. Khác địa cũng biết không rõ. Cho nên mọi việc ở trưng cầu quá Mạnh Thiên Sở sau. Mình cũng thân lực thân vi đi làm. Làm tốt cho thêm Mạnh Thiên Sở bẩm báo một tiếng. Mạnh Thiên Sở cũng khó được thanh nhàn. Rất lâu, tự ở nhà nhàn rỗi. Cũng là giản nịnh đem bao năm qua đến chỗ này bản án cũ nhất nhất phân loại. Sau đó cầm đi cho Mạnh Thiên Sở nhìn. Cho Mạnh Thiên Sở cũng cùng kia Dương vui mừng tới giống nhau cơ hồ không nói chuyện. Thật giống như Mạnh Thiên Sở đắc tội nàng giống nhau. Cũng là Mạnh Thiên Sở trong lòng vô cùng không đi. Thường đi phủ nha xem một chút nàng. Làm cho người ta cho nàng đưa tốt hơn ăn địa đi. Nàng cũng không nói cảm ơn. Nhận lấy chính là, dùng Mạnh Thiên Sở nói. Đây là một trách nữ nhân. Ngày này, Mạnh Thiên Sở nhận được Hiểu Duy địa dùng bồ câu đưa tin. Vừa lúc Hiểu Nặc cùng Tin Lành trong thư phòng phụng bồi chính mình nói chuyện. Mạnh Thiên Sở mở ra tờ giấy vừa nhìn. Liền gọi Hiểu Nặc đóng cửa lại. Hiểu Nặc đóng kín cửa sau. Cùng Tả Giai Âm giống nhau đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Thấy Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt. Cả cười. Nói. Hiểu Nặc. Thiên Sở trêu chọc còn ngươi. Nhanh đi đem cửa mở ra. Người không biết vừa cho là chúng ta ba trong phòng mưu đồ bí mật cái gì đây. Nói xong. Tả Giai Âm cười đi mở cửa ra. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Tả Giai Âm nói. Tự đếm ngươi nhất không thú vị. Cái gì cũng biết. Còn có ý gì à, Hiểu Nặc. Thiên Sở cùng Tin Lành tỷ tỷ vẫn luôn là tâm hữu linh tê à. Ai kêu Tin Lành tỷ tỷ như vậy hiểu còn ngươi. Mạnh Thiên Sở cũng cười. Nói. Bất quá tin tức đúng là tin tức tốt đây. Hiểu Nặc muốn cướp tờ giấy nhìn. Mạnh Thiên Sở cũng là không chịu. Tả Giai Âm cười nói. Hiểu Nặc, đại khái là nói ngươi có thể vào chúng ta Mạnh ra cửa nhỏ nữa. Hiểu Nặc vừa nghe, mặt lập tức tựu đỏ. Nói, Tin Lành tỉ tỉ, cũng biết chê cười người ta. Mạnh Thiên Sở nghiêm trang nói. Tin Lành nói không có sai à, vâng. Là, thật không? Hiểu Duy nói. Con mẹ ngươi kia phong thư thật nổi lên tác dụng. Mẹ ngươi thật đúng là có biện pháp. Nói ở ngươi trước khi lên đường. Này mới phát hiện ngươi có bệnh gì. Sợ ảnh hưởng hách ra đời sau. Ha ha ha ha. Ta xem a kia hách ra tự nhiên sợ nhất là chuyện như vậy tính. Cho nên không riêng không có trách cứ còn vạn phần cảm tạ. Nói các ngươi thành gia nhân phẩm tốt đây. Hiểu Nặc khinh thường nói. Kia hách ra cũng thật là kỳ quái. Thật giống như người nào rất nguyện ý gả cho hắn cửa nhà người giống nhau. Tả Giai Âm cười nói. Mấu chốt nhất là không là cái này. Mà là, hôm nay khác hẳn tiết còn có hơn 4 tháng giữ đạo hiếu kỳ mới mãn. Mà hiểu nặc nhưng có thể gả tiến vào. Thiên Sở, người nghĩ làm sao bây giờ đây? Hiểu nặc vội vàng nói. Khác hẳn tiết tỷ tỷ còn không có vào cửa. Ta không có lý do gì trước tiến vào. Ta không nóng nảy. Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Diễu diễu nói. Không biết có ít người có phải thật vậy hay không sẽ nóng nảy. Ta xem a, còn giống như là có người gấp gáp. Mạnh Thiên Sở ý không tốt địa cười. Nói, đi của ngươi, không nên ở chỗ này cho ta quạt gió thổi lửa a. Hiểu nặc nói rất đúng. Khác hẳn tiết còn không có vào cửa mà đây. Không nóng nảy, Tả Giai Âm, vậy cũng tốt. Vậy hãy để cho khác hẳn tiết cùng hiểu nặc đồng thời vào cửa tốt lắm. Xong hỉ lâm môn sao? Ba người cũng cười. Hai canh giờ sau, làm Mạnh Thiên Sở bọn họ đem điều này tin vui nói cho người cả nhà sau. Vạn tuế ông địa thánh chỉ nhưng ngay sau đó đến. Người cả nhà cùng nhau ở cửa tiếp chỉ. Truyền chỉ địa công công thấy hiểu nặc đã ở, liền cười nói. Vốn là muốn đi hai nhà. Nếu Phượng Dương công chúa ở chỗ này, chúng ta tựu đều nói. Ta cũng vậy không đi phủ tổng đốc. Hiểu nặc sau khi nghe xong, cũng quỳ xuống đi theo mọi người cùng nhau tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắc ngày, trẫm chi Phượng Dương công chúa hiền lành đoan trang, kia làm đức ý hạnh, tú cho khuê phòng mà mai một vô truyền người gì nhưng thắng đếm. Có một tử quý hoặc lấy bề ngoài thấy với thế, quân tử chi dục được vị hành đạo, chẳng lẽ không phải lấy lộ vẻ hôn nổi chi cố cùng. Ngươi cùng Hàng Châu chi phủ Mạnh Thiên Sở trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi, nay trẫm đặc biệt gả nhị vị, nhưng bởi vì Phượng Dương công chúa thân phận tôn quý, cố không thể vì Mạnh gia chi thiếp, chỉ có thể vì Mạnh gia vợ cả nhà giữa chi vợ. Trẫm đã gọi chọn ngày lành tháng tốt ngày cho tháng 10 sơ nhất để cho hai người các ngươi thành hôn. Khâm thử, Mạnh Thiên Sở đối với thánh chỉ phía trước một đống nói không có nghe được rất rõ ràng. Bất quá chính là một chút nói hiểu nặc tốt, nhưng phía sau mình lại nghe đã hiểu. Thật ra thì, cái này mình lúc trước cũng nghĩ tới. Hiểu nặc chẳng những là vệ quốc công thành tử nghĩa thân sinh nữ nhi, hay là vạn tuế ông tiểu di tử, hoàng thượng khâm thử Phượng Dương công chúa. Đây cũng là chính nhi tám trải qua ăn công lương. Ban đầu ôn nhu thúc thúc như vậy uy bức lợi dụ của mình lúc. Mình còn không phục, nhưng hiểu nặc người ta mình không có gì cả nói. Nhưng vạn tuế ông nghĩ tới. Không có thể làm cho mình cái này tiểu di tử còn không có vào cửa trước hết lỗ lạ. Nhưng mình đã có hai người vợ. Cũng không thể, nghĩ tới đây. Mạnh Thiên Sở đau cả đầu. Lúc này mới âm thầm oán giận mình tại sao vốn thì thích cho mình tìm những chuyện này đây. Đang suy nghĩ đây, một bên có người ở đẩy mình, quay đầu vừa nhìn là Hạ Phượng Nghi, này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng dậy tạ ơn, đem thánh chỉ nhận lấy, truyền chỉ công công là khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, Mạnh đại nhân, chúc mừng, gần đây Mạnh đại nhân là chuyện tốt liên tục a. Mạnh Thiên Sở miễn cường tiếu, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Cũng là Hạ Phượng Nghi vội vàng đem công công nghênh đến tiền thính ngồi xuống. Sau đó gọi hầu hạ. Lúc này mới trở lại Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Gặp còn đang cầm thánh chỉ đứng ở chỗ nào sững sờ. Tả Giai Âm, ôn nhu, Phi Yến còn có hiểu nặc ở một bên coi chừng dùm. Cũng không nói chuyện. Hạ Phượng Nghi đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nhẹ nói. Thiên Sở, ngươi phát cái gì sững sờ a? Còn không vội vàng trước hết để cho quản gia cho công công chi hỉ bạc đi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới vội vàng tỉnh ngộ lại. Vội vàng cười nói. Nhìn ta, tốt, ta đây phải đi. Đúng rồi, lúc ấy ôn nhu là chi hơn ít hỉ bạc a. Hạ Phượng Nghi không dám nói lúc ấy chẳng những không có chi cái gì hỉ bạc trả lại cho kia công công phát hỏa. Nổi giận chuyện tình, liền nói. Hay là ta đi sao? Người đi phụng bồi công công trò chuyện. Ta sau đó sẽ tới. Hiểu nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nói. Thiên Sở. Ta cùng đi với ngươi. Tả Giai Âm đi lên trước. nói, Hiểu Nặc, ngươi đi không ổn, để cho Thiên Sở đi là được. Hiểu Nặc còn muốn lên tiếng, Tả Giai Âm nói, đi thôi, mấy người chúng ta tỉ muội đi một bên trò chuyện. Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Nặc cùng Tả Giai Âm cũng muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này hay là trước đi đem Tiền Thính Công Công làm xong rồi hãy nói. Tả Giai Âm nắm Hiểu Nặc tay, Ôn Nhu cùng Phi Yến ở đi theo phía sau. Mấy người đi tới Tả Giai Âm sân cửa. Ôn Nhu, Tin Lành, hay là đi ta nơi nào sao? Cẩn mà giống như là mới ngủ. Không nên đánh thức hắn. Từ từ lần trước Ôn Nhu chết giả sự kiện sau, Ôn Nhu phảng phất là thật là tỉnh ngộ. Cùng trong nhà mỗi người cũng vẻ mặt ôn hòa. Nhất là đối với Tả Giai Âm lại càng khắp nơi thể thiếp quan tâm. Còn thường mang theo Cẩn mà đi ra ngoài ngoạn nhi. Đối với hạ nhân cùng nha hoàn cũng là tốt lên rất nhiều. Tả Giai Âm suy nghĩ một chút cũng tốt. Liền nắm Hiểu Nặc hướng Ôn Nhu địa sân đi. Cách Trương.